One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 603, chương 264, Vũ Trụ Chi Chiến. Beerus, cái này liền là như lời ngươi nói thứ bảy vũ trụ đại biểu a. Champa ánh mắt không khỏi chuyển đến Hakuen trên thân, đồng thời nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy a. Beerus mỉm cười. Ta nhìn người cũng đã đến đông đủ. Chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian đi. Tốt, vậy thì bắt đầu a. Champa nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn thấy đứng tại Champa bên cạnh Vado cả người bỗng nhiên một cái khoát tay. Tại vô danh ngôi sao bên trong lập tức liền xuất hiện một cái mấy vạn cây số lớn nhỏ lôi đài. Đây chính là lần chiến đấu này sân bãi. Hakuen lạnh lùng. Cả người rất bình tĩnh quét mắt một chút, sau đó một cái lắc mình liền xuất hiện ở trên lôi đài. Ai tới trước đâu? Nhìn xem Hakuen đã bên trên lôi đài, Champa lập tức liền quay đầu nhìn về phía hắn mang đến những cường giả này. Ta tới trước đi, lúc này một bóng người bước về trước một bước, lập tức cả người một cái lắc mình liền xuất hiện trên lôi đài. Hắn gọi Bác Đạt Ma. Nhìn giống như là một tôn màu vàng cự có thể. Nhớ kỹ, đây chỉ là một trận so tài, cho nên song phương đều không được hạ tử thủ. Beerus lúc này tiếp tục nói. Minh Bạch 10, lúc này Bác Đạt Ma liền đã nắm chặt nắm đấm. Hai mắt lửa nóng mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Tới đi, Bác Đạt Ma nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người nhìn hết sức hưng phấn. Oanh! Trong nháy mắt này, Bác Đạt Ma liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Tia sáng tai, nương theo lấy Bác Đạt Ma thân thể chấn động, từ trong tai của hắn lập tức liền kích lan ra hai đạo sáng chói màu vàng tia sáng. Hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng oanh kích tới. Vì, sau một khắc, Hakuen cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó liền nhìn thấy tay phải hắn bỗng nhiên vỗ. Một cỗ khí lãng khổng lồ liền trực tiếp từ trong lòng bàn tay hắn phun trào ra. Phanh, Bác Đạt Ma còn chưa kịp phản ứng. Cả người liền đã bị Hakuen một trường cho vỗ trúng. Sau đó trực tiếp dùng bay ra ngoài. Thẳng vào rơi trên mặt đất. Thua, vẻn vẹn chỉ là một chiêu. Hakuen liền trực tiếp đánh bại Bác Đạt Ma. Nếu như không phải là bởi vì đây chỉ là một trận so tài duyên cớ. Hiện tại Bác Đạt Ma sớm đã tử vong. Toàn trường đều tĩnh, đặc biệt là thứ sáu vũ trụ bên trong đám người. Nhìn về phía Hakuen đôi mắt đã thay đổi. Phải biết có thể bị Champa chọn chúng đồng thời mang đến dự thi tuyển thủ. Tuyệt đối đều không phải hạng người bình thường. Nhưng là, vẫn là dễ dàng như vậy liền bị thua. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là Hakuen thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Cái thứ hai, ai đến? Champa trầm giọng hỏi. Ta tới đi. Đang lúc này liền nhìn thấy một bóng người đã một cái lắc mình xuất hiện ở Hakuen bên người. Đạo thân ảnh này nhìn cùng trước đó không lâu chôn vùi tại Hakuen trong tay Frieza có chút tương tự. Thậm chí liền âm thanh đều là như thế. Hắn gọi là Frost, cùng Frieza thuộc về một cái tộc nhân. Nhìn từ bề ngoài là một cái nho nhã lễ độ thân sĩ. Nhưng là trên thực tế lại hết sức dối trá xảo trá. Ta biết ngươi gọi Hakuen. Frost nhìn lên trước mặt Hakuen tiếp tục nói. Ta cũng biết, Frieza hiền là chết trong tay ngươi. Hakuen lạnh lùng. Cả người chỉ là lạnh lùng quét qua trước mặt Frost, lại không nói thêm gì. Gặp Hakuen không nói gì, Frost lông mày liền không khỏi sao lên, hơi có chút không vui. Tới đi, Hakuen lãnh đạm nói. Hô, Frost lạnh hừ một tiếng. Tại thời khắc này cả người hắn đã trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lập tức cả người một thân ảnh lấp lóe. Liền hướng phía Hakuen phương hướng tập giết tới. Chùm sáng tử vong. Vì từ Frost giữa ngón tay lập tức kích lan ra một đạo xích hồng sắc tia sáng. nguyên khí đạn. Hakuen bỗng nhiên một cái lắc mình, sau đó một đạo cự đại nguyên khí đạn cũng đã hung hăng hướng lên trước mặt Frost oanh giết tới. Phanh, chùm sáng tử vong cùng nguyên khí đạn lập tức hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Trong nháy mắt liền nhìn đến chùm sáng tử vong từng đoạn vỡ vụn. Tại phá hủy chùm sáng tử vong về sau, nguyên khí đạn còn mang theo lực lượng mạnh mẽ mà đi. Ầm ầm, Frost phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh. Cả người tại nguyên khí đạn trúng đích mình trước đó hiểm lại càng hiểm tránh đi nguyên khí đạn. Cuối cùng hình thái, Frost đồng dạng cũng là hiểu được biến thân. Tại cảm giác được Hakuen khó đối phó về sau, Frost lập tức liền tiến vào cuối cùng hình thái. Tại cuối cùng hình thái phía dưới, thân thể của hắn nhìn cũng không có biến hóa lớn. Sau một khắc, Frost liền hướng phía Hakuen xung phong liều chết tới. Kikoha, điên cuồng chùm sáng tử vong. Ầm ầm, Frost công kích tốc độ mãnh liệt mà trở nên rất nhanh. Cả người liên tiếp phun ra Kikoha cùng vô số đạo dày đặc mà lại mạnh mẽ chùm sáng tử vong. Lập tức hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen quét ngang mà qua. Bạo lực ma sóng, phanh. Hakuen chấn động mạnh một cái, cả người nhất thời liền ngưng tụ ra vô số năng lượng tụ hợp thể. Cùng Frost sóng năng lượng điên cuồng khuấy động ở cùng nhau. Lúc này, lại nhìn thấy Frost trong đôi mắt lóe lên một tia ngoan lệ quang mang. Cánh tay của hắn bỗng nhiên bãi xuống, một đạo tinh mịn độc châm liền hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Nương tựa theo khí lãng cùng năng lượng trùng kích yểm hộ, lại thêm tốc độ của hắn cực nhanh, bởi vậy dưới trận tất cả mọi người không nhìn thấy Frost sử dụng ra như thế âm hiểm chiêu thức. Nhưng là Hakuen lại phát hiện, đang lúc Frost khuấy động ra độc châm trong nháy mắt, cả người hắn liền thình lình cảm giác được một tia khí tức quỷ dị. Phân thân Nazi, vì sau một khắc Hakuen cả người liền trực tiếp xuất hiện tại ngàn mét có hơn. Cùng lúc trước hắn cũng đã bố trí in thay đổi vị trí. Độc châm trực tiếp trúng đích đứng tại Hakuen nguyên vị trí một tên IBM. Tên này IBM lập tức thân thể liền cương cứng. Rất hiển nhiên là trúng độc châm hiệu quả. Cái gì? Thấy cảnh này thời điểm Frost không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mặt Hakuen thế mà phản ứng lại. Với lại mau né tới. Frost vừa sợ vừa giận. Cũng là ở thời điểm này, hắn lập tức liền cảm giác được một cỗ hô hô khí tức tại phía sau hắn truyền vang. Sau một khắc, Hakuen cả người đã lách mình trùng kích đến Frost A bên người. Tay phải của hắn bỗng nhiên ngưng tụ ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Vô số năng lượng màu trắng đều ở quả đấm của hắn nhanh chóng ngưng tụ. Cuối cùng tại Frost còn không có phòng bị thời điểm liền oanh bên trong lưng của hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.